Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu nữ áo lam nghiêng người đi, gần như lại không đành lòng nhìn dung nhan trắng bệch tới cực điểm của nữ tử bạch y. Hai tay nàng đưa lên, một viên đá tròn màu xanh ngọc chậm rãi hiện lên. Nàng nhắm hai mắt lại, lực lượng thần bí không tiếng động vận chuyển. Đá tròn nhất thời phóng xuất ra quang mang ảm đạm, một huyền trận kỳ dị lấy tốc độ thong thả mở ra. Nữ tử bạch y phát ra tiếng ho khan thống khổ, ngọc thủ của nàng ấn ở trước ngực, mà đúng lúc này, một vết máu đỏ tươi nháy mắt từ khóe môi nàng trào ra, cấp tốc nhiễm ướt tuyết y ở trước ngực nàng, mà sau khi lau máu tươi này, một chút huyết sắc mỏng manh cuối cùng ở trên mặt nữ tử bạch y cũng biến mất hầu như không còn. Ánh sáng trong băng mâu cấp tốc ảm đạm, thân hình bao phủ băng xương kịch liệt lay động, sau đó mất đi toàn bộ lực lượng năng không, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Sư tôn. Âm thanh rơi từ trên không xuống ở phía sau khiến thiếu nữ áo lam xoay người lại, sau đó quá sợ hãi, nàng định nhào lên ôm chặt lấy sư tôn, nhưng thứ nguyên trận ở phía trước vừa mới mở ra một nửa, mạnh mẽ kéo nàng lại ở đó. Thiếu nữ áo lam lòng như lửa đốt, đang lúc luống cuống tay chân mới thu hồi được lực lượng của thứ nguyên trận đã dùng chỉ vài giây, sau đó trong tiếng kinh hô không khống chế được phóng đi xuống dưới. Mà lúc này nữ tử bạch y đã rớt xuống rất xa. Bước chân của Vân Triệt vừa mới bước vào băng vân tiên cung, bỗng nhiên cảm giác được có một luồng khí tức lạ thường từ trên không cực kỳ xa xôi cấp tốc tới gần. Hắn lập tức ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy gần như ngay ở phía trên mình, một tuyết ảnh hòa hợp với màu của bầu trời đang trong tuyết bay đầy trời cấp tốc rơi xuống. Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng với tầm nhìn của Vân Triệt nháy mắt nhận rõ, kia rõ ràng là bóng dáng của một người nữ tử. Hơn nữa, khí tức lực lượng và khí tức sinh mệnh của nàng đều rõ ràng vô cùng suy yếu, hiển nhiên mất lực mà rơi. Sao lại thế này? Nơi này chính là băng cực tuyết vực. Tại sao lại có thể có một người từ trên không của băng cực tuyết vực rơi xuống? Nghi vấn trong lòng, nhưng Vân Triệt đã phi thân lên trước xông tới, chặt chẽ tiếp được tuyết ảnh đang rơi xuống kia. Một ngọc thể nữ tử lạnh lẽo như băng tuyết, mềm mại như hoa đẹp rơi vào trong lòng. Trong một khắc khi Vân Triệt ôm lấy nàng, cả khuôn mặt tái nhợt đã ấn vào trong mắt của nàng, nhìn đến khiến hắn hơi ngẩn ngơ. Nữ tử trong lòng như tiên tử tuyệt thế từ trên đỉnh băng tiên sơn, da thịt tuyết trắng, băng lóng lánh, ngọc quang giống như hiện lên trong suốt. Tuy rằng sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch, còn mang theo trạng thái thống khổ không hóa giải, nhưng vẫn là tuyệt sắc, là màu vẽ cực hạn nhất trên đời cũng khó dùng để được miêu tả. Dưới hai hàng chân mày thon dài và nhíu lại, đôi mắt nàng khép kín, cánh môi tuyết trắng non mềm, đầy đặn hơi mở ra, cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức. Vân Triệt ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Độc trên thân thể nàng, độc thật kịch liệt. Hơn nữa, kịch độc này đã là hoàn toàn xâm nhập vào tâm mạch, huyền mạch cùng với cốt tủy toàn thân, thậm chí hồn thể. Ở trên không Vân Triệt, một âm thanh của nữ hài mang theo kinh hoàng thật sâu, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Vân Triệt còn chưa kịp ngẩng đầu, một lam y giống như ánh sao rơi vào trước người Vân Triệt. Sư tôn, ngươi, đồ hạ lưu này, mau thả sư tôn ta ra. Tốc độ của bóng người trước mắt nhanh đến thật sự khiến Vân Triệt chấn động. Nhìn thấy xuất hiện trước mắt, dĩ nhiên là một thiếu nữ, một thân áo lam quý giá đẹp đẽ, tuổi nhiều nhất không vượt qua 20. Hắn nhất thời hơi sửng sốt. Lấy trình độ hiện giờ của hắn, cho dù thiên huyền đại lục hay huyễn yêu giới, hắn cơ bản đều biết rõ ràng cường giả đứng đầu nơi này. Nhưng nữ hài trước mắt, vừa rồi nàng triển lộ ra tốc độ đủ để khiến cho hắn kinh sợ. Khí tức huyền lực càng không cách nào phán đoán được. Ít nhất sẽ ở ngoài quân huyền cảnh cấp 5. Bằng chừng tuổi ấy, tu vi như thế, vốn nên là danh chấn thiên hạ, mà hắn lại chưa từng thấy. Ngươi là ai? Vân Triệt cau mày. Ngươi mau thả sư tôn ta ra. Thiếu nữ áo lam gần như nhanh chóng muốn rơi lệ. Nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy việc ác của nam nhân trước mắt, mà bây giờ sư tôn nàng kính trọng nhất có thân phận siêu nhiên lại bị kẻ ác này ôm vào trong ngực. Đây vốn là khinh nhờn cực lớn, không thể tiếp nhận, không thể tha thứ. Vân Triệt cúi đầu thoáng nhìn nữ tử bạch y ở trong ngực mình đang nhắm chặt mắt, ý thức hôn mê, lại chẳng những không thả lỏng, ngược lại càng ôm chặt thêm. Sư tôn, ngươi trả lời ta trước, ngươi là ai? Động tác của Vân Triệt khiến thiếu nữ áo lam biến đổi sắc mặt, bước chân lập tức tiến về phía trước, sau đó lại vội vàng rút lui. Sư tôn của nàng đang ở ngay trong lòng Vân Triệt, hơn nữa suy yếu hôn mê, không hề có sức chống cự.

Nếu là thiên độc châu, xem ra tính mạng của ta thật sự có thể kéo dài. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng bị Mộc Băng Vân trực tiếp nhận ra thứ như vậy, càng chính xác mà nói là lừa trong thiên độc châu. Hắn vẫn có phần bị đè nén không thôi, nhịn không được hỏi: Mộc tiên tử, ngươi chắc chưa từng gặp thiên độc châu đi. Hơn nữa, theo ta biết được, cho dù ở thần giới các ngươi cũng chỉ có thể nghe đồn về thiên độc châu, không có người nào từng gặp lại. Ngươi lại trực tiếp cho rằng ta đang dùng thiên độc châu giải độc cho ngươi. Mộc Băng Vân: Chính là trong lòng phán đoán một chút mà thôi. Độc trên người ta đã tồn tại ngàn năm, mức độ đáng sợ này ta còn rõ ràng hơn bất cứ người nào, ngay cả tỷ tỷ ta cũng không có kế gì. Mà ngươi lại có thể trong mấy canh giờ ngắn ngủi làm được đến mức độ như thế này, ta không cách nào không nghĩ đến truyền thuyết đến từ thời đại thượng cổ kia. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, xem ra về sau giải độc cho người ta vẫn phải cố hết sức cẩn thận một chút, cố hết khả năng thả chậm tiến chậm tiết tấu, có thể tinh lọc trong 10 giây, phải kéo dài nó 10 ngày nửa tháng mới khôi phục. Nhưng độc trên người Mộc Băng Vân rất mạnh, hơn nữa nguy ở sớm tối. Hắn lại cố tình không hề dốc hết toàn lực, chỉ đối mặt với bóng lưng của nàng, trong đầu Vân Triệt cuối cùng có thể thoáng yên ổn lại. Ánh mắt hắn thoáng mềm đi, cuối cùng thiếu kiên nhẫn nói: Mộc tiên tử, ta có nắm chắc 10 phần trong vòng 1 tháng tinh lọc tất cả độc trên người ngươi, sau đó nguyên khí với huyền lực bị hao tổn của ngươi cũng chắc chắn có thể cấp tốc khôi phục. Chỉ có điều ta không muốn không công cứu ngươi, ta có một chút điều kiện. Mời nói, giọng Mộc Băng Vân vẫn rất nhẹ nhàng thật mềm. Giọng Mộc Băng Vân vẫn rất nhẹ thật mềm, như tuyết bay theo gió như trước. Ta muốn nhờ ngươi mang ta đi thần giới. Vân Triệt ngẩng đầu đè nén kích động nói.